ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu, tới PK. Chương 311, kỳ thật, em không thích lãng mạn một. Góc truyện audio.com, Kiều Luyến căn bản cũng không có phát giác được Thẩm Lương Xuyên khác thường. Vẫn đắm chìm trong vui sướng như cũ, cặp mắt của cô sáng lấp lánh, hiển nhiên vui vẻ không cạn. Bộ dạng này, để Thẩm Lương Xuyên càng thêm tắc nghẽn. Miệng ngập ngừng, làm thế nào cũng nói không nên lời. Thẩm Lương Xuyên kìm nén một hơi, không có trả lời cô, trực tiếp lái xe, đi về biệt thự, anh không nói lời nào. Kiều Luyến cũng không thấy kỳ quái, bởi vì bình thường người đàn ông này cũng không nói nhiều. Cô tự lo nói chuyện, em trước kia rất thích anh, là loại thích giữa fan hâm mộ đối với thần tượng, thế nhưng không nghĩ tới gả cho anh, mới phát hiện anh là tên khốn. Thẩm Lương Xuyên khẽ lườm cô một chút, Kiều Luyến liền cười hắc hắc, khoác lên cánh tay của anh tự nghĩ mà xem, chúng ta vừa kết hôn, anh làm những chuyện kia, còn không cho phép em nói. Thẩm Lương Xuyên, chẳng qua không sao, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, anh nhìn biểu hiện của anh bây giờ rất tốt, tuy anh vẫn lạnh băng không thấy tình người, nhưng thông qua tặng hoa và trà chiều, có thể nhìn ra, im miệng, giọng nói lạnh lùng, để Kiều Luyến sợ run cả người, sau đó nhếch miệng, còn thẹn thùng, Thẩm Lương Xuyên gần như muốn điên rồi, anh không có tặng hoa và trà chiều. Anh liền không có nhân tính sao? Còn có câu nói kia của cô, cái gì gọi là nhìn qua buồn bực, chẳng phải ý cô, không có tặng hoa và trà chiều, thì luôn buồn bực sao? Thẩm Lương Xuyên phiền muộn nới lỏng cà vạt, hừ một tiếng, nghiêm túc nhìn về phía trước, cuối cùng trong xe an tĩnh lại, anh cảm giác mình cũng thở phào nhẹ nhõm, xe trở lại biệt thự, đón Kiều Dịch, sau đó bọn họ lái tới nhà hàng gần đó. Đây cũng là một nhà hàng tư nhân, tính bí mật đặc biệt mạnh, trên cơ bản có thể tới nơi này không phú thì quý. Không có ký giả trà trộn vào nơi này, Kiều Luyến nhìn hoàn cảnh chung quanh, chỉ cảm thấy loại xa xỉ này, có một loại cảm giác hoảng hốt. Thẩm Lương Xuyên xuống xe trước, sau đó lấy xe lăn của Kiều Dịch ra, tiếp đó vịn Kiều Dịch ngồi lên, anh ném chìa khóa xe cho phục vụ. Để bọn họ đi cất xe giúp anh. Đi hai bước, Kiều Luyến bỗng nhiên vỗ đầu của mình. Em để quên điện thoại di động của mình trên xe rồi. Thẩm Lương Xuyên tiện tay đem đồ bỏ vào trong tay của cô. Chấm, anh đi lấy giúp em. Hai người đi vào phòng trước. Kiều Luyến nhận áo khoác và điện thoại di động của anh. Khẽ gật đầu, đẩy Kiều Dịch đi vào trong phòng. Mới vừa vào phòng, điện thoại di động Thẩm Lương Xuyên liền vang lên, Kiều Luyến hơi sững sờ, cúi đầu, phát hiện là, sát, bút là ai, cô chớp mắt một chút, lại cảm thấy số điện thoại kia có chút quen thuộc, thân là ký giả, mẫn cảm đối với con số để cô bỗng dưng nhớ tới. Đây không phải ngày ấy, dãy số Tôn Tử cho sao, cô vội vàng nghe, quả nhiên nghe thấy tiếng Tôn Lập Nam. Luyến Luyến, sao em lâu như thế mới nghe? Kiều Luyến, à, anh có chuyện gì sao? Luyến Luyến, sao em khách khí với tôi như vậy? Tôi tới đón em đi ăn cơm, đang ở dưới công ty em. Kiều Luyến sững sờ, ăn cơm gì? Cơm đó, không phải hôm nay tôi hẹn em sao? Hẹn cô, Kiều Luyến nhíu lông mày. Tại sao tôi không nhớ rõ? Tôn Lập Nam cười, xem như hôm qua không nhớ rõ. Hôm nay lúc nhận hoa, không phải trên thiệp cũng viết rồi sao? Cách chương.